Nồi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 965 không bình thường tiêu hao. Chương 965 không bình thường tiêu hao. Ziran giống như là địa cầu trong truyền thuyết ngoại tinh nhân. Tiểu hôi người, giống nhau, bóng loáng đầu, màu đen đôi mắt, màu xám làn da, cùng truyền thống tiểu hôi người, bất đồng. Ziran phi thường cường tráng, cơ bắp cù kết, cả người đều tràn ngập nổ mạnh tính lực lượng, cùng siêu Saiya sau khi biến thân cái loại này cuồng bạo, hiếu chiến tính chất đặc biệt bất đồng. Ziran nhiều năm qua vẫn luôn không có từ bỏ tinh thần thế giới tu luyện. Hắn nội tâm thực bình tĩnh, thân thể chung quanh cũng không có tán giật năng lượng khí thế, từ bán tương thượng xem. Xác thật là khó coi. Thực tế hắn đối với thân thể khống chế năng lực so Son Goku bọn họ cường gấp mấy trăm lần. Ziran bên này dùng một phân lực chính là một phân lực. Không đến mức giống Son Goku như vậy. Bởi vì lực khống chế quá thấp duyên cớ. Thập phần lực chỉ có thể đánh ra một phân lực trình độ, lúc này an tĩnh chờ đợi đối thủ biến thân. Song sau, trầm mặc vô cùng mà một quyền oanh ra, Son Goku đại chiến Ziran. Hai người chiến đấu sở khiến cho dư ba liền bao phủ toàn bộ lôi đài không sai biệt lắm một nửa khu. Vực, cho dù bị đại thần quan cố ý ra cố quá, lúc này lôi đài cũng phát ra bất kham gánh nặng thanh âm. Đại lượng mạng nhện trạng vết dạn trống rỗng xuất hiện, lớn lớn bé bé đá vụn sôi nổi cùng chủ thể thoát ly. Rơi vào phía dưới hư không giữa, hừ hừ. Các ngươi vũ trụ cái kia Son Goku căn bản là không phải Ziran đối thủ. Đệ thập nhất vũ trụ thần. Hủy diệt, đỏ thẫm cái mũi, hồng môi, trang điểm đến giống như đoàn xiếc thú vai hề giống nhau vị Mỹ Đức nhìn về phía Beerus bên này. Vẻ mặt trào phúng, Beerus như là bị dẫm trụ cái đuôi miêu giống nhau nhảy dựng lên phản bác. Ngươi cái này sử bát quái biết cái gì chiến đấu. Làm đệ thập nhất vũ trụ thần hủy diệt. Thế nhưng sẽ bại cấp phàm nhân. Hừ, người gia hỏa này quả thực chính là thần hủy diệt sỉ nhục. Sau khi nói xong, hắn còn đối với lôi đài hô to. Son Goku, người chạy nhanh đem gia hỏa kia đào thải đi ra ngoài. Người nếu là dám phóng thủy, người nhất định phải chết. Mặt khác một bên Champa cũng phiết miệng rộng bắt đầu trào phúng. Da bọc xương, người liền thừa nhận đi. Son Goku thể lực tiêu hao thực mau. Trái lại Ziran, gần như không nhiều ít tiêu hao. Hắn căn bản là đánh không lại Ziran, như là lão thử giống nhau đệ tư vũ trụ thần hủy diệt. Khuê đặc kéo cũng lại đây trào phúng Beerus này chỉ miêu. Beerus, người gia hỏa này không riêng không nhãn lực, cũng không có phong độ. Xem ra ngươi thực mau liền phải bị vua của vạn vật bệ hạ lau đi. Hi hi hi, Beerus không có nửa điểm sợ hãi. Hắn đứng ở ghế dựa thượng, một mình cùng Khuê đặc kéo. Champa cùng vị Mỹ Đức ba vị thần hủy diệt đối phun, chung quanh thần hủy diệt không gia nhập mắng. Chiến, nhưng nhìn dáng vẻ, xem náo nhiệt ăn dưa tâm thái chiếm đa số, Beerus nhân duyên thật sự là quá kém, bị vây ẩu thời điểm. Liền một cái hỗ trợ đều không có, hô hô hô, cùng Ziran đại chiến hơn 30 chiêu. Son Goku từng ngụm thở dốc, trên trán tất cả đều là mồ hôi. Bản năng vô cực hắn cũng học, nhưng thực đáng tiếc, vẫn luôn không có nhập môn. Lúc này còn ở sử dụng truyền thống biến thân tăng cường năng lượng phương thức chiến đấu, siêu. Saiyan Blue cũng bắt không được Ziran sau. Hắn được ăn cả ngã về không? Ở siêu Saiyan Blue ở ngoài, lại hơn nữa gấp 10 lần giới vương quyền. Thân thể chung quanh trừ bỏ đại biểu cho thần lực màu lam linh quang khí thế ngoại. Lại nhiều một tầng đỏ như máu ngọn lửa khí thế, sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần. Thể lực tiêu hao tốc độ đồng dạng nhanh gấp 10 lần, Ziran ở hắn một vòng mưa rền gió giữ mãnh công. Chung, áo trên có chút tổn hại. Vị này cường đại chiến sĩ nhìn chính mình bả vai. Nơi đó xuất hiện một tảng lớn ứ thanh. Kia đúng là bị Son Goku dùng siêu Saiyan Blue thêm giới vương quyền đả thương, Ziran trầm mặc hai. Giây, xé nát áo trên, hắn nói. Người rất cường đại, ở ta đánh bại ta cái kia vũ trụ thần hủy diệt vị Mỹ Đức đại nhân sau. Vẫn là lần đầu tiên gặp được ngươi như vậy cường đối thủ. Đáng tiếc, người trước mặt năng lực chiến đấu là đại biên độ tiêu hao thể lực đổi lấy. Ngươi không phải đối thủ của ta, Son Goku cười cười. Trong mắt tất cả đều là chiến ý. Ngươi cũng là ta trước mắt mới thôi gặp được quá cường đại nhất đối thủ. Thật là quá tuyệt vời. Người nhà, các bằng hữu còn đang chờ ta. Ta sẽ không thua, cứ việc cảm thấy trước mắt thể lực tiêu hao đại đến có điểm không bình thường. Son Goku đầu óc cũng tưởng không rõ quá chuyện phức tạp. Hét lớn một tiếng, lần nữa cùng Jiren chiến thành một đoàn, đảm nhiệm trọng tài Ino nhìn về phía nơi xa. Hảo kỳ quái a, Son Goku tiêu hao thể lực đối hắn cá nhân tới nói thực khổng lồ. Nhưng đối toàn bộ vũ trụ tới nói, liền không đáng giá nhắc tới, Ino hiện tại không thấy lôi đài. Mà là nhìn về phía vô chi giới bên ngoài khu vực. Nàng liền cảm thấy Son Goku sói mòn thể lực cùng vua của vạn vật phía trước lau đi hai cái vũ trụ. Đều có bộ phận năng lượng chảy về phía không biết tên địa phương, đây là muốn lợi dụng này đó năng. Lượng chế tạo hoàn toàn mới vũ trụ sao? Đại thần quan tâm tư thâm trầm. Vua của vạn vật chính là cái thấp linh nhi đồng. Như thế nào thành lập? Duy trì vũ trụ cân bằng. Đều là vua của vạn vật công tác. Cùng khi chi giới vương thần không quan hệ. Ino cảm thấy chính mình không thích hợp quá nhiều tham gia. Nàng nhìn nhìn. Cũng chưa nói cái gì. Thi đấu còn tại tiến hành giữa. Lực chi đại hội tiến hành rồi 22 phút. Giữa sân tuyển thủ chỉ còn lại có lúc ban đầu 1/3, thứ 7 vũ trụ các chiến sĩ ở Son Gohan. Nghênh chiến hít sau cũng bị đánh tan. Đại gia chỉ có thể từng người vì chiến, Vegeta cùng Nappa ở từng người đơn phi nhiều năm sau. Một lần nữa tổ đội, không thể không nói. Lại lần nữa kề vai chiến đấu. Hai người phối hợp lại vẫn là rất có ăn ý, Vegeta vì bảo tồn thể lực. Chỉ tiến hành đến siêu Saiyan cấp 2 biến thân. Từ Nappa thế hắn đấu tranh anh dũng, hiện giờ Nappa cũng nở rộ ra thuộc về tự thân quang mang. Hắn vẫn như cũ là đầu chọc con người rắn giỏi tạo hình. Bất quá tiến vào siêu Saiyan cấp 3 sau khi biến thân. Một phen kim sắc râu sồm trực tiếp rũ đến bụng. Thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm. Phối hợp cao lớn cường tráng thân hình. Kia thật là giống như thiên thần hạ phàm giống nhau, siêu Saiyan cấp 3 đối với thân thể tố chất yêu. Cầu rất cao, Vegeta liền ăn vóc dáng thấp mệt, vẫn luôn không nắm giữ loại này biến thân. Nappa cái này 2m5 người cao to thân thể tố chất cực hảo. Siêu Saiyan cấp 3 biến thân có thể duy trì thời gian rất lâu, hai người đánh. Liền đối thượng đệ thập nhất vũ trụ kiêu ngạo chiến đội trừ bỏ Jiren ngoại mặt khác hai vị cao. Thủ, đội trưởng Toppo cùng đội viên, vận tốc âm thanh chiến sĩ. Như là con thỏ giống nhau hình người sinh vật đế tư phá, Vegeta vs Toppo, Nappa vs đế tư phá, đế tư. Phá tốc độ mau, Nappa lực lượng đại, hai người giao thủ 10 chiêu hơn. Trong lúc nhất thời ai cũng bắt không được ai, Vegeta bên này liền có điểm cố hết sức. Chỉ dựa vào siêu Saiyan cấp 2 biến thân, căn bản vô pháp đối kháng kiến tập thần hủy diệt Toppo. Hắn có điểm chần chờ, không biết chính mình hay không nên sử dụng toàn lực nghênh chiến Toppo, Ino làm trọng tài. Nhìn về phía vua của vạn vật bên kia, vua của vạn vật bệ hạ. Cái này Toppo nhìn dáng vẻ là đệ thập nhất vũ trụ kiến tập thần hủy diệt. Dựa theo đại tái quy tắc, hắn không nên tham gia lực chi đại hội, đại thần quan đôi tay sau lưng. Mặt mang mỉm cười, như là không nghe thấy giống nhau, vua của vạn vật sửng sốt. Ngơ ngác gật đầu, ân, tiểu giếng ngươi nói đúng nga. Cái này xác thật là vi phạm quy định. Như vậy liền, hắn giơ lên tay. Tưởng đem Toppo lau đi, đệ thập nhất vũ trụ thần hủy diệt vị Mỹ Đức bất chấp cùng Beerus cãi nhau. Ba bước cũng làm hai bước mà vọt tới vua của vạn vật trước mặt. Tấu chương xong, hết chương.